Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 358, chương 358, nhân tài. Cùng Tôn Sách giải tình huống khác biệt, lúc trước Đào Khiêm đưa 4.000 đan dương binh cho Lưu Bị. Cũng không phải là muốn lôi kéo hắn, thanh từ các quận bên trong, Bình Nguyên quận là lớn nhất phía tây một cái quận, trực tiếp cùng Ký Châu giáp giới. Liên quận chỉ đều tại Hoàng Hà chi Bắc, giữ vững Bình Nguyên quận, cũng là giữ vững Thanh Châu. Giữ vững Thanh Châu, cũng liền giữ vững Từ Châu. Lưu Bị tác dụng không thể coi thường, nhưng lúc đó Lưu Bị không có gì binh. Hắn mặc dù là Công Tôn Toản đồng môn sư đệ, nghe nói quan hệ cũng không tệ, chí ít Lưu Bị là nói như vậy. Nhưng Công Tôn Toản không chỉ có không để cho Lưu Bị làm Thanh Châu thứ sử, cũng không có cho hắn nhiều ít binh, trừ Bình Nguyên quận quận binh, Lưu Bị lúc đó dưới trướng chỉ có bộ kỵ không đủ 2.000 người. Bình Nguyên quận hào cường xem thường Lưu Bị, thậm chí có người muốn ám sát Lưu Bị. Lưu Bị đừng nói giữ vững Bình Nguyên quận, ngay cả tính mạng đều gặp nguy hiểm. Dưới loại tình huống này, Lưu Bị đương nhiên muốn hướng Điền Giai muốn người, nhưng Điền Giai không có người. Hai người bởi vậy huyên náo không thế nào vui sướng. Sau tới vẫn là Đào Khiêm chủ động cung cấp 4.000 đan dương binh cho Lưu Bị, mới đem sự kiện này giải quyết. Cung cấp cái này 4.000 binh mục đích là để Lưu Bị có năng lực giữ vững Bình Nguyên quận. Để những người này nghe Lưu Bị lời nói tự nhiên là bước đầu tiên. Vì làm cho Lưu Bị thu phục những cái kia tướng sĩ, Đào Khiêm không chỉ có đem cái này 4.000 tướng sĩ người nhà đều đưa đến đồng bằng, còn đoạn bọn họ tiền thuế cung ứng. Thực những vật này vẫn là Đào Khiêm cung cấp, chỉ là từ Lưu Bị chuyển cái tay, để Lưu Bị đền đáp thôi. Chiêu mộ đến binh đồ cũng là tiền thuế, người nào cho bọn hắn cơm ăn, người nào cho bọn hắn phát lương, bọn họ thì với ai? Tại Đào Khiêm tích cực phối hợp xuống, Lưu Bị dùng ngắn ngủi thời gian mấy tháng thì thu phục nhân tâm. Chưa từng nghĩ, Lưu Bị tiếp nhận Viên Thiệu bổ nhiệm, phản bội liên minh, mà lại người trung gian là Trần Đăng. Tôn Sách nửa tin nửa ngờ, cái này cùng hắn giải lịch sử khác biệt. Hắn thấy, Đào Khiêm y nguyên có Đào Công Tôn Toản góc tường khả năng, chỉ là không có bày ở ngoài sáng. Dù sao Lưu Bị còn tại Bình Nguyên quận, cũng không có đến Từ Châu, bằng không Điền Giai cũng sẽ không như thế dễ nói chuyện. Sớm liền trở mặt, bất quá cái này đã không trọng yếu. 4.000 tướng sĩ người nhà khống chế trong tay Lưu Bị, lại nghĩ đem người muốn trở về có thể không dễ dàng như vậy. Tôn Sách không tiếp tục để ý tới những thứ này, việc nhỏ không đáng kể. Trước mắt chủ yếu mục đích là làm sao đánh lui Lưu Bị, đoạt lại Tiêu Huyện. Tiêu Huyện là Từ Châu môn hộ, đoạt lại Tiêu Huyện cũng là giữ vững Từ Châu cửa lớn phía tây. Nếu như có thể thêm gần một bước, hướng bắc chiếm lấy Bái Huyện, Từ Châu thì triệt để an toàn. Bái Huyện vốn là bái quốc thuộc huyện, hắn không có đánh vào Duyện Châu đã rất khắc chế, sao có thể để Lưu Bị xâm lấn Dự Châu? Tại người tại đã, đều phải đem Lưu Bị đuổi đi. Lợi ích nhất trí, Tôn Sách cùng Đào Ứng ăn nhịp với nhau, đàm phán thuận lợi, Mi Trúc cũng phi thường hài lòng. Nếu như song phương nói đến không thoải mái, hắn người trung gian này cũng không tiện làm, đặc biệt là hắn chả muốn cho đệ đệ Mi Phương theo Tôn Sách chinh phạt tình huống dưới. Nhưng cũng không phải tất cả vấn đề đều nói đến thuận lợi. Xử trí như thế nào Hoàng Cân Quân chính là một cái phiền toái. Đào Khiêm, Điền Giai đều cùng Hoàng Cân giao chiến đã lâu, song phương cừu hận rất sâu, muốn để bọn hắn nhất tiếu mẫn ân cừu, việc này có thể không dễ dàng như vậy. Gặp Đào Ứng khó xử, thoái thác lấy không chịu đáp ứng, Tôn Sách còn muốn lại khuyên, Quách Gia bất động thanh sắc lắc đầu. Tôn Sách tuy nhiên không biết Quách Gia muốn nói cái gì, nhưng hắn tin tưởng Quách Gia, liền không tiếp tục nói. Đào Ứng sợ Tôn Sách nhắc lại Hoàng Cân sự tình, ước định xuất binh thời gian liền vội vàng rời đi, liền cơm cũng chưa ăn. Đưa Đào Ứng rời đi về sau, Tôn Sách trở lại đại trướng. Quách Gia nói ra, tướng quân, có chút kẻ ngu dốt là không có cách nào cứu. Đào Khiêm cha con, Điền Giai đều là loại này. Ngươi nói lại nhiều, bọn họ cũng sẽ không nghe. Chúng ta liên hệ chúng ta, đến thời điểm vừa vặn tiếp thu thanh từ hai châu. Lời này nói thế nào? Hoàng Cân là ai? Mất đi đất đai, không có nơi đặt chân nông dân. Đào Khiêm, Điền Giai là ai? Bọn họ nguyên bản đều là nhà nghèo, thậm chí thứ dân. Chỉ bất quá cơ duyên trùng hợp, làm quan liền có thể bị thế gia tán thành sao? Trần Đăng không ủng hộ Đào Khiêm, công khai tiếp nhận Viên Thiệu bổ nhiệm. Thanh Châu người cũng không ủng hộ Điền Giai, đến mức hắn chỉ có thể khốn thủ Cô Thành. Ngồi nhìn Thanh từ Hoàng Cân thông qua Thanh Châu, tiến vào Bột Hải quận, nếu như không là Công Tôn Toản dũng mãnh, tình thế đem không thể tưởng tượng nổi. Hiện tại Công Tôn Toản đều thu hàng hơn 10.000 Hoàng Cân. Thực lực đại trướng, bọn họ còn coi Hoàng Cân là địch nhân. Không biết chiêu nạp Hoàng Cân lấy tự cường, không phải kẻ ngu dốt là cái gì? Đây là trời xanh ban cho tướng quân lễ vật, tướng quân tuyệt đối không nên chối từ. Tôn Sách vỗ vỗ cái ót, nhịn không được cười lên. Hắn chỉ lo đối phó Lưu Bị, đối phó Viên Thiệu, một lòng muốn tăng cường Điền Giai, Đào Khiêm thực lực, lại quên hai người này cũng không có dạng này kiến thức. Công Tôn Toản vì cái gì có đảm lượng cùng Viên Thiệu phân cao thấp? Bởi vì hắn đánh bại lên phía Bắc Thanh từ Hoàng Cân, thu hàng hơn vạn người. Tào Tháo vì cái gì có thể cấp tốc quật khởi, chiếm cứ Duyện Châu? Bởi vì hắn chiêu hàng 300.000 Thanh Châu Hoàng Cân, tạo thành Thanh Châu binh. Hoàng Cân quân cũng là sức lao động, cũng là nguồn cung cấp lính. Người chiếm được thắng, mất chi người bại. Điền Giai, Đào Khiêm lại không nhìn thấy điểm này, một lòng đối địch với Hoàng Cân, thật sự là ngu quá mức. Bọn họ bảo vệ lãnh thổ có trách không sai, thế nhưng là thế gia hào cường đều không muốn phản ứng đến hắn nhóm. Còn thủ cọng lông đất a, trời cho không lấy, điểm xấu, các ngươi không muốn, ta muốn. Lúc này vấn đề là như thế nào an trí những thứ này Hoàng Cân quân? Quách Gia vỗ bắp đùi, chậm rãi nói ra, thanh từ hai châu vốn là đều là giàu có chi địa, không chỉ có tự cấp có thừa, hàng năm còn muốn phụ cấp U Châu, chỉ là mấy năm gần đây gặp tai, đặc biệt là nhân khẩu nhiều nhất Bình Nguyên quận, bởi vì Hoàng Hà thay đổi tuyến đường, tổn thất nặng nề, thanh từ hai châu Hoàng Cân số người nhiều nhất, chính là xuất từ đây. Nếu như không nghĩ biện pháp an trí những nhân khẩu này, chiêu hàng cũng là một câu nói suông. Tôn Sách liên tục gật đầu. Có điều hắn không cảm thấy đây là cái gì giải quyết không vấn đề. Không phải liền là mấy triệu nhân khẩu nha. Giang Nam có thể khai khẩn nhiều chỗ là, đừng nói mấy triệu, chỉ phải an bài thỏa đáng, gom góp đến đầy đủ an trí tiền tài cùng lương thực. 10 triệu người cũng không có vấn đề gì. Quách Gia kéo qua địa đồ, ở phía trên một chút, Thái Hành tại Tây, Thái Sơn tại Đông, khống chế lại cái này hai tòa núi, chẳng khác nào đóng lại Hà Bắc xuôi Nam cửa lớn. Coi như Viên Thiệu xuất binh Duyện Châu, cũng không dám xâm nhập. Tướng quân tranh giành Trung Nguyên lại nhiều một phần cơ hội. Tôn Sách trong lòng hơi động, một cái kế hoạch nổi lên trong lòng. Phụng Hiếu, ngươi nói chúng ta bây giờ liên thủ với Công Tôn Toản, trước tiên đem Viên Thiệu xử lý, có khả năng sao? Quách Gia lắc đầu, không có khả năng. Vì cái gì? Tướng quân, Công Tôn Toản chỉ là thất phu chi dũng, không biết dùng người, lại tốt tự mình thu được giết, chỉ thích hợp làm một đấu tướng. Binh lực quá nhiều với hắn mà nói không phải chuyện tốt, ngược lại là tai nạn. Nếu như hắn có tướng quân dạng này kiến thức cùng lòng dạ, không vội ở cùng Viên Thiệu quyết chiến, mà chính là chọn lựa tinh nhuệ, lựa chọn đề bạt tướng lãnh, có lẽ còn có chút cơ hội, nhưng hắn mang đại thắng chi uy, muốn một lần hành động báo thù, thật sự là tự tìm đường chết. Tôn Sách nhìn lấy Quách Gia, cười không nói, tâm lý lại vui vẻ nở hoa. Cái gì là nhân tài? Đây chính là nhân tài. Sự tình còn không có phát sinh, hắn đã đoán được kết quả, dựa vào cũng không phải bấm ngón tay tính toán, mà chính là đối với song phương các loại nhân tố chính xác phân tích. Hắn biết kết quả là có hách, đối bên trong nguyên nhân cũng không rõ ràng. Làm lịch sử quỹ tích phát sinh biến hóa về sau, hắn đã không có nhiều nắm chắc, còn không bằng Quách Gia. Không dùng bất luận cái gì hách, bằng bản lĩnh thật sự thì ra kết luận. Lúc này, có người đến báo, ngoài doanh trại có người tự xưng họ Tiêu tên Tập, chữ Trọng Khanh, là Lư Giang quận Thương Tào Lại, có việc gấp cầu kiến. Tôn Sách vỗ tay một cái, xấu, Lư Giang ra chuyện, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?